Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Dương Hùng tái hiện. Tại Dương Mặc tò mò, Dạ Vô Ngân tiếp theo nói, hắn bốn vị sư huynh là tranh đoạt môn chủ vị, âm thầm đánh nhau, trước sau hại chết lão nhị cùng lão tứ, cuối cùng chỉ còn lại đại sư huynh cùng tam sư huynh tranh đoạt môn chủ vị. Bọn họ song phương lôi kéo trong môn cường giả, tạo thành tiểu đoàn thể thực lực tương đương. Mặc kệ minh tranh vẫn là ám đấu, song phương đều tại bá trọng ở giữa. Liền dạng này, hắn đại sư huynh cùng tam sư huynh đồng thời nghĩ tới bách bộ. Như là ai có thể được bách bộ ủng hộ, tại lúc ấy tình huống dưới, nhất định có thể trở thành môn chủ. Dương Mặc tĩnh lặng nghe, thần sắc trở nên khẩn trương lên tới. Tửu Phong Tử qua đi, liền phải nổi lên mặt nước. Quả nhiên, dựa theo Dạ Vô Ngân nói, Tửu Phong Tử cùng hắn tam sư huynh quan hệ càng tốt hơn. Rất có thể sẽ ủng hộ hắn trở thành môn chủ. Đại sư huynh sợ hãi Tửu Phong Tử sẽ làm như vậy. Do đó âm thầm bắt Tửu Phong Tử vợ con. Hắn nghĩ dùng Tửu Phong Tử vợ con làm uy hiếp, bức bách Tửu Phong Tử ủng hộ bản thân. Thế nhưng là sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Tửu Phong Tử vợ con ngoài ý muốn chết tại đại sư huynh trong tay. Vợ con vừa chết, đã từng bách bộ biến mất không thấy. Thẳng đến nhiều năm về sau, Dạ Vô Ngân mới biết được, bách bộ xuất hiện ở Nam Vực, ngay từ đầu coi như bình thường. Thế nhưng là không có qua mấy năm, hắn điên, trở thành Tửu Phong Tử. Nghe Dạ Vô Ngân nói xong, Dương Mặc thật sâu hít khẩu khí. Thì ra là thế. Hắn là gặp đại biến, không cách nào tiếp nhận vợ con chết, mà đưa đến thần trí không rõ. Ta cũng không rõ ràng. Dù sao hắn thần trí rối loạn là ở mấy năm sau đó. Dạ Vô Ngân nói, bây giờ bách chiến môn là hắn đại sư huynh là môn chủ. Dương Mặc lại nói, Dạ Vô Ngân lắc đầu, cũng không phải là như thế. Năm đó bách bộ vợ con ngoài ý muốn chết ở trong tay hắn. Hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng tại bách chiến môn tự sát chết. Do đó môn chủ ngược lại là bách bộ tam sư huynh. Dương Mặc có chút ngoài ý muốn. Tửu Phong Tử vị này đại sư huynh ngược lại cũng không phải đại ác. Thế mà vì chuyện này tự sát. Một trận náo nhiệt xuống tới. Cuối cùng chiếm đến môn chủ vị. Ngược lại thành tam sư huynh. Trầm mặc chốc lát. Dương Mặc thở dài nói, hắn bây giờ dạng này cũng rất tốt, chỉ ít không có đau đớn, chuyên tâm với rượu nói không chừng ngày nào có thể đi tới cao hơn cảnh giới. Dạ Vô Ngân đồng ý gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, có thể dùng loại phương thức này quên đi đau đớn, chưa chắc là chuyện xấu. Dương Mặc khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Dạ Vô Ngân, sư huynh ngươi đây. Các ngươi hẳn là đến từ Thần Châu đi. Dạ Vô Ngân thầm than khẩu khí, lắc đầu không nói. Dương Mặc lại có thể nhìn ra, hắn cũng có bản thân đau. Dương Mặc trầm ngâm, chuyển đổi đề tài nói, sư huynh đến từ Thần Châu, có nghe nói qua đoạt linh bí thuật? Dạ Vô Ngân đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá bị rất tốt thu liễm, lắc đầu nói, không rõ ràng. Cái này thế nhưng là thất truyền cấm thuật. Dương Mặc nhún vai, vốn định từ Dạ Vô Ngân trong miệng hỏi dò đoạt linh bí thuật lai lịch. Dù sao loại này cấm thuật tại Trung Châu không có khả năng tồn tại. Rất có thể đến từ Thần Châu, mà đoạt linh bí thuật lại liên quan đến việc của mình. Bất quá đã Dạ Vô Ngân nói không biết, Dương Mặc cũng không có hỏi nhiều. Tiếp theo nói, sư huynh, theo ta về trước Ngự Thú Tông đi, đến tông môn. Ta nghĩ biện pháp vì ngươi khôi phục thương thế. Lúc trước gặp Dạ Vô Ngân lúc, Dương Mặc tu vi có hạn, không cách nào luyện chế linh đan cao cấp hoặc là thánh đan. Nhưng bây giờ bất đồng, tu vi bước vào siêu phàm cảnh, Dương Mặc có tự tin, có thể luyện chế ra thánh đan. Đúng, Dạ Vô Ngân tới nói, thánh đan không thể nghi ngờ là tốt nhất thánh dược chữa thương. Dạ Vô Ngân gật đầu. Không quan trọng, đi nơi nào đều đi. Dù sao Nam Linh Tông bên kia để mắt bảo vật đều bị ta thu vào tay. Dương Mặc ngạc nhiên, chính nghĩ thoáng miệng. Tửu Phong Tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Mặc bên người, đề phòng đem Dương Mặc che lại, ngưng thần nhìn về phía phương xa. Dạ Vô Ngân cũng là trố mắt nhìn, vội vàng đề phòng, sư đệ, đợi chút nữa ta xé rách không gian, người mau chóng đào tẩu. Dạ Vô Ngân đột nhiên nói ra, hai người như lâm đại địch thần sắc, lệnh đến Dương Mặc trong lòng máy động. Người nào tới? Bầu trời xa xa bên trong, đột nhiên tuôn tới một đạo kim quang. Chỉ gặp Dương Trần đi sát kim quang sau đó, khúm núm thở mạnh cũng không dám ra. Mấy hơi thở, kim quang tại ngoài trăm trượng ngưng tụ là một đạo quen thuộc thân hình. Dương Trần cũng đứng tại đạo kia thân ảnh sau đó, thấp thỏm nói ra, chính là bọn họ. Dương Hùng, lại tới. Dương Mặc lông mày vặn lên. Dương Hùng tinh thần lực phân thân bị chém giết, giờ phút này, lại xuất hiện. Dương Hùng quanh thân kim quang lấp lóe, thân hình càng ngày càng ngưng thực. Hắn quanh thân không gian đều tùy theo run rẩy, tựa hồ không cách nào tiếp nhận hắn kinh khủng lực lượng ba động. Thông thiên cảnh tinh thần lực phân thân. Dạ Vô Ngân lông mày vặn lên, lẩm bẩm nói, hắn thương thế chưa lành, đối phó triệt địa cảnh Dương Trần đều có chút miễn cưỡng. Bây giờ tu vi càng mạnh mẽ Dương Hùng tinh thần lực phân thân đến, hắn căn bản không cách nào cản trở. Ha ha, ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, thế mà là các ngươi. Dương Hùng nhìn xuống Dạ Vô Ngân cùng Tửu Phong Tử, vẻ đăm chiêu che kín trên mặt. Tửu Phong Tử đồng dạng cau mày, ta biết ngươi, năm đó là ngươi đem ta đả thương. Ha ha, đều nói ngoài ý muốn, xác thực để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Bách Bộ tiên sinh, mất vào không được thuộc về Uyên, ngươi thế mà còn sống. Nhìn bộ dáng Bất Quy Uyên cũng không phải trong truyền thuyết như vậy có đi không trở lại. Dương Hùng nghiền ngẫm nói ra. Dương Mặc lông mày nhíu nhíu, đã sớm nghe nói mấy trăm năm trước Bách Bộ tiên sinh bị người đuổi tới Bất Quy Uyên bên trong, lại không nghĩ thế mà là Dương Hùng. Ta cho rằng là Bách Chiến Môn người truy kích Tửu Phong Tử, thế mà là Dương Hùng. Chẳng lẽ Dương Hùng cùng Bách Chiến Môn người có quan? Dương Mặc truyền âm hỏi hướng Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân không để lại dấu vết lắc đầu, không rõ ràng. Có lẽ là Bách Bộ năm đó đắc tội Dương Hùng cũng khó nói. Còn có ngươi, Dạ Vô Ngân, năm đó tộc trưởng thả ngươi một ngựa, ngươi ngược lại tốt, bây giờ thế mà cùng con trai hắn lăn lộn cùng một chỗ. Dương Hùng ngược lại nhìn về phía Dạ Vô Ngân, nghiền ngẫm nói. Dạ Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, ta đã nói, Dương gia ta chỉ phục một người. Lần nữa nghe được Dạ Vô Ngân nói ra đồng dạng lời nói, Dương Mặc tức khắc ngạc nhiên, nguyên lai hắn nói là phụ thân. Dạ Vô Ngân đã sớm đoán được Dương Mặc là người nhà họ Dương, trước đó cùng Dương Trần đánh một trận, hắn càng là biết được Dương Mặc liền là thiếu tộc trưởng. Ha ha, Dạ Vô Ngân, Bách Bộ, thiên hạ này thật đúng là đủ nhỏ, hôm nay đã hư ta Dương gia đại sự, không thể nói trước, chịu chết đi. Dương Hùng cười lớn một tiếng, mênh mông tinh thần lực ba động hiện lên, thẳng tắp hướng Dương Mặc trước người Tửu Phong Tử cùng Dạ Vô Ngân áp tới. Tao, đây là muốn đánh nhau tiết tấu, một mực ta sẽ không a. Tửu Phong Tử mặt mũi tràn đầy nóng nảy, lẩm bẩm nói. Dương Mặc càng gấp hơn, dùng Dạ Vô Ngân trạng thái, nhất định không cách nào ngăn cản Dương Hùng. Tửu Phong Tử sợ là có năng lực như vậy, thế nhưng là hắn thần trí hỗn loạn, không hiểu chiến đấu, mau tìm những cái kia hữu dụng rượu, hung hăng rót hắn. Dương Mặc vội vàng nói. Tửu Phong Tử bay nhanh lắc đầu, ta rượu nói còn chưa đủ thành thục. Đối, đúng, thông thiên cảnh người mà nói chưa tất hữu dụng, mà còn, người này thân thể không phải huyết nhục chi khu, lợi hại hơn nữa rượu cũng vô dụng thôi. Dương Mặc bất đắc dĩ, xác thực là cái này đạo lý. Tinh thần lực phân thân, rượu đương nhiên đối, đúng, hắn không có tác dụng. Dạ Vô Ngân đã xuất thủ, chỉ bất quá trong nháy mắt bị Dương Hùng mênh mông tinh thần lực chấn hồi, thương thế nặng thêm, ổn định thân hình. Dạ Vô Ngân ngưng thần nhìn về phía Tửu Phong Tử, mang bọn họ từ này trong đi.